Quan Trấn Ngôn bắt đầu tức giận, giọng nói bắt đầu cao lên. Anh chỉ cần đi thăm cha mẹ nuôi một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net